Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 4, tẩy cân phạt tùy. Góc truyện audio.com. Ngoài cử Chu Chiếu bị sợ nhảy một cái. Cái này Hồng Loan thuốc cư nhiên như thế lợi hại. Lập tức cũng không đang do dự. Đẩy cửa vào, đóng lại cửa, nhìn vào trong, Chu Chiếu nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Cái này Võng Du không hổ là độ mô phỏng cao đến 100%. Ngay cả loại chuyện này cũng cùng thật không có khác nhau. Cái này thần thoại trò chơi chính thức cũng từng nói có thể làm loại chuyện này. Nhưng là người chơi cùng NPC độ quen thuộc nhất định phải đạt tới 100. Chỗ nào giống Chu Chiếu dạng này, tiếp nhận đặc thù truyền thừa, căn bản không cần quản độ quen thuộc, Chu Chiếu cũng không có còn muốn quá nhiều. Dạo chơi tiến lên, mông lung bên trong Tôn Bất Nhị nhìn thấy có nam tử thân ảnh tiến vào. Lúc này nhẫn nại đã đến cực điểm, nhất thời lấn người mà lên, rộng lượng đạo phục rơi xuống, mình tiếp Chu Chiếu, trong chốc lát, thiên lôi câu địa hòa, sóng to gió lớn. Chu Chiếu sững sờ, thấy trên mặt dấu vết, làm sao có khả năng, Tôn Bất Nhị thế mà còn là hoàn bích chi thân. Sau một canh giờ, Chu Chiếu tâm tình phức tạp thu thập sạch sẽ tĩnh thất. Lúc này mới lặng yên rời đi, trở lại gian phòng của mình. Chu Chiếu khó mà ức chế hưng phấn, mở ra hệ thống nhắc nhở, hoàn thành bí ẩn nhiệm vụ, khen thưởng tẩy cân phạt tùy, 10 năm công lực, phải chăng nhận lấy? Vâng, nhận lấy. Bên trong góc vừa mới cùng Tôn Bất Nhị xong tu thời điểm Hoàng Đế nội kinh công lực đã có chút tiến triển. Như có như không hành tẩu ở trong kinh mạch, ấm áp thư dưỡng kinh mạch, bây giờ một nhận lấy khen thưởng, Chu Chiếu nhất thời cảm giác được trong hư không có một đạo ấm áp cường đại lực lượng theo đan điền tiến vào. Trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, Hoàng Đế nội kinh như có như không nội lực nhất thời trở nên rõ ràng. Đồng thời, tại Chu Chiếu trên thân, vô số lỗ chân lông bài tiết dơ bẩn, hình thành cẩn trọng tanh hôi chồng chất vật ngưng tụ tại bên ngoài cơ thể. Đây là đang tẩy cân phạt tùy. Người chơi tư liệu, Chu Chiếu tuổi tác, 20 môn phái, toàn chân giáo công pháp, Hoàng Đế nội kinh 1, đẳng cấp, tam lưu cao thủ đinh. Chúc mừng người chơi Chu Chiếu, thành công tiến vào tam lưu cao thủ hàng ngũ, từ đó thân thể xuống sông hồ, khoái ý ân cừu, thân là cái thứ nhất người chơi tam lưu cao thủ. Như thế việc quan trọng làm phổ biến mà báo cho. Xin hỏi người chơi Chu Chiếu phải chăng ẩn tàng tính danh? Khá lắm, còn ra thông báo, không cần ẩn tàng tính danh. Chu Chiếu biết rõ, chính mình đây coi như là nghịch thiên khí vận kỳ ngộ. Vẻn vẹn là tam lưu cao thủ môn hạm này, đầy đủ vô số người chơi phí thời gian mấy năm trò chơi ngày. Trừ phi chân chính thiên tư tung hoành, hoặc là có kỳ ngộ người. Không phải vậy muốn gặp phải Chu Chiếu là khó lại khó. Hệ thống thông báo, người chơi Chu Chiếu đăng nhập tam lưu cao thủ cấp bậc. Khắp trốn mừng vui, do đó thông báo, người chơi Chu Chiếu đăng nhập tam lưu cao thủ cấp bậc. Khắp trốn mừng vui, do đó thông báo, người chơi Chu Chiếu đăng nhập tam lưu cao thủ cấp bậc. Khắp trốn mừng vui, do đó thông báo. Ba lần hệ thống thông báo vang vọng tại toàn thế giới nhà chơi bên tai. Khe nằm, trò chơi này thế giới mới mở phục tùng mấy ngày a? Hiện thực thế giới một ngày cũng còn không có qua. Như bức ta ca, đại thần ở nơi nào? Cầu chiếu cố tiểu đệ. Ô ô, tiểu đệ ta còn thuộc về tân đinh khảo sát thì lại có thể có người tu ra chân khí. 55.555 cầu Chu Chiếu đại thần bao dưỡng. Bản thân có 18 hạng toàn năng lúc này trong trò chơi mặc dù là dạng sáng. Nhưng là trong trò chơi ngoài, diễn đàn đều sôi trào. Tình thế giới số liệu càng là như là thác nước, cực nhanh vụ hạ, hệ thống thông báo, bởi vì có người chơi đạt tới tam lưu cao thủ cấp bậc. Mở ra Bách Hiểu Xanh Giang Hồ Bảng. Bách Hiểu Xanh Giang Hồ Bảng. 1. Chu Chiếu tam lưu cao thủ 2. Trường Sơn Nhiễm Huyết Bất Nhập lưu 3. Ta không phải Lý Bạch bất nhập lưu 4, Ngạo Thị Thiên Hạ bất nhập lưu 5, Hắc Đao bất nhập lưu 6, Phi Ưng Kiếm bất nhập lưu 7, Trường Sinh Thụ bất nhập lưu 8, Kim Cương bất nhập lưu 9, Dạ Tập bất nhập lưu 10, Hoa Phi Hoa bất nhập lưu. Chu Chiếu quả nhiên là xa xa dẫn trước. Dù là người chơi khác cũng có một chút kỳ ngộ. nhưng là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp Chu Chiếu. Tra thoáng một phát diễn đàn, các loại đối với Chu Chiếu suy đoán cùng cầu ôm bao dưỡng. Chu Chiếu âm thầm cười một tiếng, nhốt diễn đàn, thôi quá, Chu Chiếu cau mày đứng dậy, nhưng là cảm giác được toàn thân ấm áp dễ chịu chân khí lưu truyền. Trong lòng hoan hỉ, mình bây giờ cũng không lớn không nhỏ coi như là một cao thủ. Lúc này đi ra ngoài tìm một chỗ tĩnh lặng giếng cổ múc nước cọ rửa quanh thân. Đi qua tẩy cân phạt tủy về sau, Chu Chiếu phát hiện ngay cả cổ thân thể này da thịt đều trở nên tinh tế tỉ mỉ trắng nõn đứng lên. Tựa hồ phát ra óng ánh sáng bóng, Chu Chiếu hình dạng đi qua điều khiển tinh vi, cùng bản thể tuấn mỹ tướng mạo còn có mấy phần tương tự. Lúc này tôn lên lẫn nhau phía dưới, nhất thời có mấy phần trói lọi ý tứ, xem ra phải tận lực điệu thấp mới được. Cũng may ngày thường ngoại trừ Lý Cảm Đương, cũng chưa cùng người nào quen biết, nghĩ tới đây Chu Chiếu mới yên lòng. Bận làm việc nửa ngày sau cuối cùng an toàn chìm vào giấc ngủ. Sắc trời dần sáng, chiều dương đông thang, Tôn Bất Nhị chậm rãi từ trong mộng tỉnh lại, lung lay có chút đầu hôn mê. Đây là thế nào, tối hôm qua ta không phải đang ngồi tu hành sao? Chờ chút bỗng nhiên ở giữa, Tôn Bất Nhị khuôn mặt trở nên trắng bệch, cuống quýt kiểm tra thân thể của mình. Tuy nhiên Chu Chiếu thanh lý một chút, nhưng là loại chuyện đó như thế nào hoàn toàn không có dấu vết. Nhìn xem trên thân mơ hồ dấu vết lưu lại, Tôn Bất Nhị nhất thời mặt xám như cho, tối hôm qua rốt cuộc là người nào? Tỉnh lại sau giấc ngủ, Chu Chiếu tâm tình thật tốt, không qua đường qua Tôn Bất Nhị thiên điện thì đáy lòng không khỏi chột dạ. Tuy nhiên đây là thế giới trò chơi, cái kia càng là NPC, nhưng là bọn họ quá mức trí năng, cơ hồ cùng không người nào khác nhau. Tung, cách chương.